Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197, Địa Long vươn mình. Cải thiên hoán địa, ô, quốc sư đại nhân chẳng lẽ cho là ngươi còn có thể trở lại Tần quốc? Bạch Diệc Phi nghe Bạch Thuấn, ý đồ diệt vong Hàn Quốc lời nói không có để ý. Hỏi ngược lại. Hiện tại Tân quốc, quyền khuynh triều dã thế nhưng là tân vương tân nhiệm tướng quốc Lã Bất Vi. Quốc sư sợ là sớm đã bị tần vương quên lãng. Không đợi Bạch Thuấn mở miệng, Bạch Diệc Phi liền lại mở miệng nói. Hắn rất muốn nhìn một chút Bạch Thuấn biết được mình bị tần quốc, vứt bỏ, sau vẻ mặt. Nhưng rất tiếc, hắn đây là nghĩ quá nhiều. Tần vương doanh tử sở bởi thời gian dài thân ở triệu quốc. Không có người dạy bảo, bản thân tính cách cũng có chút không thể tả, khuyết thiếu chủ kiến, Bạch Thuấn có thể nói là giữa cố ý tránh ra lúc này Tần quốc. Nói thật ra, doanh tử sở còn không bằng lúc trước doanh đáng, bởi vì hắn liền nguyên bản Tần quốc cơ bản quốc sách. Yếu lục quốc mà đồ thống nhất, cũng quên, bất quá hắn vẻn vẹn sẽ chỉ ở vị 3 năm, cũng chính là 2 năm sau. Bị lịch đại tần quân giáo dục mà thành doanh chính liền đem leo lên vương vị. Đến lúc đó, Lã Bất Vi quyền lực cao đến đâu cũng bất quá doanh chính một khối đá kê chân. Bạch Thuấn ôm thân thể sụi lơ ở trong lồng ngực của hắn diễm linh cơ. Đi tới Bạch Diệc Phi trước mặt, tránh ra đi, sau đó không nên tùy tiện nhận thức làm cha. Bạch Thuấn dừng bước lại, nhìn Bạch Diệc Phi hai mắt. Nói, cạch, thâm hắc hàn băng từ Bạch Diệc Phi dưới chân lan tràn. Toàn bộ doanh trướng nhanh chóng bị hàn băng bao trùm đóng băng. Người bùn còn có 3 phần hỏa khí. Dù cho Bạch Diệc Phi là động vật máu lạnh, giờ khắc này cũng cảm giác được tức giận. Ngay tại hàn băng hóa thành một đạo thấu xương lợi nhận hướng về Bạch Thuấn đâm tới trong nháy mắt. Bạch Thuấn quanh thân đột nhiên đốt lên một đoàn dường như vòng xoáy đồng dạng hỏa diễm. Đem hàn băng hòa tan thành giọt nước mưa nhỏ xuống. Diễm linh cơ trưởng khống hỏa diễm mới vừa vặn quá 1 năm không tới. Cũng đã có thể cùng Bạch Diệc Phi hàn băng tương xứng. Đây còn là nàng không có nuốt vào hỏa linh châu tình huống. Bạch Diệc Phi cảm thụ được nóng rực hỏa diễm nhíu nhíu mày. Thu hồi hàn băng lợi nhận, mà Bạch Thuấn bên người hỏa diễm vòng xoáy cũng thuận theo trở lại diễm linh cơ trong tay. Chủ nhân, thả ta xuống đi, Huyền. Diễm linh cơ ôn nhu đối với Bạch Thuấn nói. Nàng tuy nhiên rất hưởng thụ giúp vào Bạch Thuấn trong lồng ngực cảm giác. Nhưng muốn đánh vỡ trước mắt bế tắc, thoát đi mảnh này băng phong lao tù, hay là cần toàn lực ứng phó mới được. Ta mới vừa nói, ở trên người hắn nghe thấy được mới mẻ mùi máu tanh. Biết rõ điều này có ý vị gì sao? Bạch Thuấn vẫn như cũ không có thả xuống diễm linh cơ. Mà là hướng về nàng hỏi cái này sao một cái kỳ quái vấn đề. Ý vị như thế nào? Bạch Diệc Phi vừa hút quá huyết. Khó nói ăn no sẽ buông tha bọn họ sao? Diễm linh cơ nghĩ đến trước Bạch Thuấn xưng hô Bạch Diệc Phi vì là hấp huyết biên bước. Vô ý thức nghĩ đến. Diễm linh cơ nghĩ đến trước Bạch Thuấn xưng hô Bạch Diệc Phi vì là hấp huyết biên bước. Vô ý thức nghĩ đến. Nghĩ gì thế? Bạch Thuấn nhìn Diễm linh cơ ngốc manh đất ngẩn người tại đó. Không khỏi cười quát nàng một chút mũi. A, chủ nhân, ngươi khôi phục. Diễm linh cơ bị quát một hồi sau phảng phất IQ kịch liệt tăng cao. Mừng rỡ nắm lấy Bạch Thuấn cánh tay. Hỏi, khôi phục. Bạch Diệc Phi nghe được diễm linh cơ hai chữ này. Không khỏi mà nheo mắt lại. Khôi phục mang ý nghĩa Bạch Thuấn đã từng nhận qua thương. Hơn nữa thương thế ảnh hưởng tuyệt đối không thấp. Thì ra là như vậy. Chẳng trách để nông gia lục đường chủ cũng thất bại tan tác mà quay trở về tần quốc quốc sư hội. Trốn ở một cái phi lỗ nữ tử phía sau. Xem ra hôm nay ta kiếm có thể đồ long. Bạch Diệc Phi khóe môi khẽ nhếch. từ bên hông chậm rãi rút ra hai cái các vì là đỏ trắng kiếm nhận. Theo kiếm nhận ra khỏi vỏ, cảnh vật chung quanh trở nên càng thêm rét lạnh. Những cái phòng thủ, những cái Hàn Quốc binh sĩ, giờ cây đuốc ở bên ngoài cũng không khỏi có chút lạnh run. Đồ Long, ngươi là muốn ta Long Nguyên à? Có thể thử một lần. Bạch Thuấn nghe được Bạch Diệc Phi tràn ngập sát ý lời nói. Vẻn vẹn chỉ là khẽ cười một tiếng. Hai tay vẫn như cũ ôm trong lòng Diễm Linh Cơ. Không có một chút nào động tác. Ngay tại trước Diễm Linh Cơ nhảy vào doanh trướng thời điểm, Bạch Thuấn liền phát hiện hắn giác quan hoàn toàn khôi phục đến phá vỡ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Phi Lỗ Quỷ Thần nơi đã hoàn toàn tịnh hóa. Hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành, mà nhiệm vụ lần này khen thưởng không ra Bạch Thuấn dự liệu. Quả nhiên là cùng hắn 10 vạn năm trước mới bắt đầu khen thưởng bên trong Thanh Long Nguyên có quan hệ, chỉ là bởi Bách Lỗ Chi Địa tín ngưỡng bản thân cùng Long có quan hệ. Lần này, Huyền, Thanh Long Nguyên cũng không có trực tiếp giao cho đến Bạch Thuấn trên thân. Mà là, ngay tại Bạch Diệc Phi chuẩn bị động thủ thời điểm, tất cả mặt đất bắt đầu không ngừng mà lay động. Bạch Diệc Phi lập tức ổn định thân hình, cau mày nhìn về phía ở phía xa y nhưng bất động Bạch Thuấn hai người. Hầu ra không được, được sao, địa động, đi nhanh đi. Lưu Ý ở bên ngoài hốt hoảng hô lớn, còn kèm theo Hàn Quốc binh sĩ chạy trốn âm thanh. Ngươi dự liệu được lần này địa động? Bạch Diệc Phi không cam lòng nhìn Bạch Thuấn, muốn tiến lên, nhưng căn bản không thể chống đỡ được thiên địa chi uy. Chỉ có thể nhìn Bạch Thuấn, lạnh giọng hỏi, toàn bộ thiên địa cũng phảng phất đang lay động. Chỉ có Bạch Thuấn dưới chân cái này một mảnh đất quỷ dị không có bất cứ động tĩnh gì. Ta lại không có đất động nghi, cũng sẽ không chiêm tinh. Làm sao dự đoán, hơn nữa gọi đất động quá khó nghe a. Ngươi có thể gọi nó Địa Long Vươn Mình, Ngư Dược Long Môn. Bạch Thuấn vừa dứt lời dưới, cả khối chấn động Bách Lỗ Chi Địa phảng phất nứt ra một đạo miệng lớn. Một tiếng rồng gầm vang vọng phía chân trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.